Đế Bá, chương 5389, tinh thần thảo kiếm ảo diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ đem tinh thần thảo kiếm cho Hứa Dịch Vân. Trong chớp nhoáng này, Hứa Dịch Vân gây kinh hãi. Đây đối với nàng tới nói, thanh tinh thần thảo kiếm này quá quý giá, liền xem như nàng liều mạng đi kiếm tiền, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng mua không nổi thanh tinh thần thảo kiếm này. Liền xem như nàng táng ra bại sản, nàng một dạng mua không nổi thanh tinh thần thảo kiếm này. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem thanh tinh thần thảo kiếm này đưa cho nàng. Đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Công tử, ta phí chân chạy không có cao như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Dịch Vân không dám thu thanh tinh thần thảo kiếm này, đối với nàng tới nói, thanh tinh thần thảo kiếm này vậy cửa này là quá quý giá. Trên thực tế cũng là như thế. Thanh tinh thần thảo kiếm này mặc dù so ra kém cái gì đạo quân chi binh, nhưng là làm đáng giá 210.000 kim thiên tôn tinh bích bảo vật tới nói. Một bảo vật như vậy, đối với kiếm châu tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả tới nói, cũng là quý giá không gì sánh được. Quản chi Hứa Dịch Vân làm tuấn ngạn thập kiếm một trong, chính là thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất. Nhưng là, dạng này một thanh tinh thần thảo kiếm, vậy đối với nàng tới nói, vẫn là vô cùng chân quý. Mặc dù Hứa Dịch Vân hiện tại vì Lý Thất Dạ chân chạy, nhưng, nàng còn không có dễ hỏng đến tình trạng như vậy. Không có khả năng bởi vì nàng cho Lý Thất Dạ chân chạy, liền muốn lấy một thanh tinh thần thảo kiếm làm thù lao. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Trên thực tế, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không có ai có thể tiện tay liền ban cho người một thanh mấy chục vạn kim thiên tôn tinh bích bảo vật. Quản chi là xuất thân từ hải đế kiếm quốc thiên tài, đều chưa chắc có thể làm được đến. Dạng này một thanh tinh thần thảo kiếm, làm chân chạy thù lao. Đây quả thực là giá trên trời đồng dạng. Cái này khiến Hứa Dịch Vân đích thật là không dám nhận lấy. Nhận lấy thì ngại. Cầm đi đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt khoát tay áo. Nói ra, cũng coi là ban thưởng ngươi một cái tạo hóa. Hứa Dịch Vân lấy lại tinh thần, nàng thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, công tử tạo hóa tri ân. Dịch Vân khắc trong tâm khảm, cả đời khó quên. Hứa Dịch Vân minh bạch, phí chân chạy, đây chẳng qua là một cái lấy cớ thôi. Nàng phí chân chạy, căn bản là giá trị không được số tiền này. Đây chỉ là Lý Thất Dạ ban cho nàng ân điển thôi. Đây là Lý Thất Dạ dìu dắt nàng một thanh. Nàng cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen. Thậm chí có thể nói, nàng cùng Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là vừa vặn nhận biết không bao lâu. Quan hệ giữa bọn họ có thể nói là 10 phần nông cạn. Nhưng là, Lý Thất Dạ y nguyên đem dạng này chân quý vô song bảo vật ban cho nàng. Cái này khiến Hứa Dịch Vân là 10 phần cảm kích trong lòng. Hứa Dịch Vân không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve trong bảo hạp tinh thần thảo kiếm. Tay mò qua tinh thần thảo kiếm thời điểm, để nàng cảm thấy một loại thô ráp cảm giác, cũng không có trong tưởng tượng sắc bén. Tạm thời mà nói, nàng cũng không hiểu thanh tinh thần thảo kiếm này đến tột cùng có như thế nào ảo diệu. Nhưng là, trực tiếp nói cho nàng, nàng cùng thanh tinh thần thảo kiếm này có không nói được nguồn gốc. Người cũng đã biết, thanh tinh thần thảo kiếm này có gì diệu dụng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua khẽ vuốt vuốt tinh thần thảo kiếm Hứa Dịch Vân, nhàn nhạt nói ra. Hứa Dịch Vân không khỏi lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, liền bị nó hấp dẫn lấy. Luôn cảm thấy, nó cùng ta có một chút nguồn gốc đồng dạng. Cái này đích xác là cùng ngươi có một chút nguyên uyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nói chính xác, cùng các ngươi Hứa ra, kiếm kích bát thức, có một chút như vậy nguồn gốc. Cùng chúng ta Hứa ra, kiếm kích bát thức, có một chút điểm nguồn gốc. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh tinh thần thảo kiếm này, Hứa Dịch Vân luôn cảm thấy cùng mình có chút nguồn gốc. Có lẽ đây chính là một loại duyên phận đi. Nhưng, nàng không có nghĩ qua, thanh tinh thần thảo kiếm này sẽ cùng bọn hắn Hứa ra. kiếm kích bát thước, có chỗ nguồn gốc. Dù sao, bọn hắn hứa ra, kiếm kích bát thước, chính là do bọn hắn cô tổ truyền xuống. Về sau, bọn hắn hứa ra từ tôn cũng không còn có bọn hắn tổ cô tin tức. Có nghe đồn nói, bọn hắn cô tổ tại trong truyền thuyết trong tiên cảnh. Về phần có phải hay không, liền không được biết rồi. Các ngươi hứa ra, kiếm kích bát thước, do thảo kiếm kích tiên thức thuật diễn hóa mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người cũng đã biết gọi là thuật thức. Cái này, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hứa Dịch Vân có chút trả lời không được. Lý Thất Dạ nói ra, đó là một loại càng cổ lão tu luyện. Tại đương thời, thức thuật cùng tâm pháp đã không còn như vậy minh xác phân chia. Nhưng là, tại càng xa xôi kỷ nguyên, thức thuật chính là thức thuật, tâm pháp chính là tâm pháp. Cả hai là có cực kỳ rõ ràng cùng nghiêm cực khác nhau. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Hứa Dịch Vân một chút, nói ra, chỉ bất quá, các ngươi hứa ra tổ tiên, đem diễn hóa chia tách đi ra kiếm thức cùng một loại tâm pháp dung hợp ở cùng nhau, liền trở thành các ngươi hứa ra truyền thế kiếm pháp, kiếm kích bát thức. Kỳ thật, đây cũng là một cái rất khéo léo lối suy nghĩ. Pháp cùng kiếm hợp một, huy sái tự do, do giản nhập khó, đích thật là rất thích hợp tu luyện một môn công pháp. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nhưng là, thiếu hụt cũng là rất rõ ràng. Tổ tiên của các ngươi thụ tiên thiên có hạn, không đủ chỗ, không thể đem diễn phân sách phân kiếm pháp này phát huy đến cực hạn. Để nó nâng cao một bước, đi ra một đầu kiếm đạo, cái này cũng có lẽ, trong nội tâm nàng là có chỗ kiêng kỵ, cuối cùng mới có thể truyền xuống. Kiếm kích bát thức, công tử làm sao đối với chúng ta nhà? Kiếm kích bát thức, quen thuộc như thế, Hứa Dịch Vân trong nội tâm vì đó chấn động. Chính nàng tu luyện chính là kiếm kích bát thức, đối với mình nhà, kiếm kích bát thức, khởi nguyên. Nàng đều không có Lý Thất Dạ như vậy rõ ràng. Lý Thất Dạ êm tai nói, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, làm sao không để cho Hứa Dịch Vân hãi nhiên đâu. Chúng ta tổ cô chính là vô song tiên tử, kiếm thức kích tiên, chỉ là hậu nhân vụng về, không có khả năng tu luyện nàng vô song kiếm thuật 1/2 phần 10. Đồng thời, Hứa Dịch Vân lại nhịn không được bổ sung một câu như vậy. Dù sao, đối với bọn hắn hứa ra tới nói, bọn hắn cô tổ, chính là tương đương bọn hắn hứa ra người sáng lập, không có bọn hắn tổ cô, nói không chừng bọn hắn hứa ra đã sớm hôi phi yên diệt. Dù sao, giữa phàm thế một cái bất nhập lưu thế gia, lâu là mấy trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, liền sẽ tan thành mây khói. Cho nên, tại hứa ra tử tôn trong suy nghĩ, bọn hắn tổ cô là trí cao vô thượng. Huống chi, bọn hắn tổ cô chính là đến từ trong truyền thuyết tiên cảnh. Bọn hắn hứa ra hậu thế đều lấy chi làm vinh. Hiện tại Lý Thất Dạ đánh giá như thế bọn hắn tổ cô, Hứa Dịch Vân đương nhiên sẽ vì chính mình tổ cô nói vài lời hữu ích. Năm đó kích tiên thiên tôn một tay, kích kiếm bát thức, đích thật là có thể xưng đánh bại thiên hạ vô địch thủ. So sánh với Lý Thất Dạ, Lục Ỷ ngược lại thừa nhận hứa ra kiếm pháp chính là cả thế gian nhất tuyệt. Dù sao, năm đó hứa ra kích tiên thiên tôn, lấy tiên thiên tôn chi thực lực, lại lấy một tay, kiếm kích bát thức, quét ngang bát hoang, cỡ nào thần uy, là chúng ta vô năng. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ một cái. Nàng cũng biết, không nói bọn hắn tổ cô như thế nào không được. Chính là về sau tổ tông của bọn hắn kích tiên thiên tôn, đó cũng là đem chiêu này, kiếm kích bát thức, phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ tiếc, về sau bọn hắn hứa ra tử tôn không vội khí, không thể đem môn này, kiếm kích bát thức, phát huy đến cực hạn. Lý Thất Dạ cười nhạt cười, nói ra, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ được thanh tinh thần thảo kiếm này, người cũng giống vậy có thể như các ngươi tổ cô đồng dạng, phát huy ra tuyệt thế kiếm pháp. Đây là thật sao? Hứa Dịch Vân trong nội tâm kịch chấn. Trong lòng hắn, bọn hắn hứa ra tổ cô chính là trí cao tồn tại. Mặc dù nói, bọn hắn tổ cô cũng không phải là cái gì đạo quân. Nhưng là, trong lòng bọn họ có địa vị trí cao vô thượng. Hứa Dịch Vân chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đạt tới chính mình tổ cô dạng này cao cũng. Nếu là có thể chấn hưng bọn hắn Hứa ra, đó đã là nàng mơ ước lớn nhất. Thật có thể phát huy ra chúng ta tổ cô một tay. Thảo kiếm kích tiên thức thuật, kia uy lực như vậy sao? Hứa Dịch Vân trong nội tâm đại chấn phía dưới, lấy lại tinh thần, bất khả tư nghị nhìn qua Lý Thất Dạ. Thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nghe được lời như vậy, Hứa Dịch Vân không khỏi ngơ ngác nhìn trong tay tinh thần thảo kiếm. Trong lúc nhất thời, nàng đều không biết từ nơi nào tới tay. Dạng này một thanh tinh thần thảo kiếm, nàng cũng không biết nó chân chính ảo diệu ở chỗ nào. Trước kia nàng muốn có nó, đây chẳng qua là một loại trực giác mà thôi. Thôi, cho ngươi thêm một cái tạo hóa đi. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, tiếp nhận tinh thần thảo kiếm, 3 năm lần đem nó giải khai. Tinh thần thảo kiếm vốn là lấy cỏ khô bện mà thành, nhưng là nó là thế nào bện pháp? Đừng nói là Hứa Dịch Vân, liền xem như Lục ỷ cũng giống vậy, xem không hiểu, nhìn không ra ở đâu là mở miệng, ở đâu là chuyển tiếp. Cả thanh tinh thần thảo kiếm chính là liền thành một khối, liền xem như đem thanh tinh thần thảo kiếm này cho các nàng đến giải, thế nào cũng không giải được, trừ phi là chặt đứt cỏ khô. Nhưng là ở trong tay Lý Thất Dạ, bệnh không gì sánh được phức tạp tinh thần thảo kiếm lại lập tức bị giải khai. Đó giống Lý Thất Dạ vẻn vẹn kéo một chút cỏ khô mà thôi, cả thanh tinh thần thảo kiếm liền lập tức tản ra, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Khi cả thanh tinh thần thảo kiếm tản ra đằng sau, vậy mà trở thành một đoàn cỏ khô. Nhưng một đoàn này cỏ khô cũng không phải là như đay rối. Khi nó dạng một đoàn cỏ khô sau khi được giải khai, bọn chúng vậy mà giống như là có sinh mệnh, vậy mà lại đang du động lấy. Nhìn kỹ, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ngón tay tại Hứa Dịch Vân mi tâm điểm một cái. Trong một chớp mắt, Hứa Dịch Vân cảm giác mình thiên nhãn bị Lý Thất Dạ cưỡng ép mở ra một dạng. Nàng một đôi mắt lập tức sáng lên. Ngay tại chính mình thiên nhãn bị Lý Thất Dạ ép buộc mở ra đằng sau, linh trí của nàng trong nháy mắt nhảy vọt đến một cái độ cao. Trong chớp mắt này, nàng hướng một đoàn này xem cỏ nhìn lại thời điểm, phát hiện trước mắt không còn là cỏ khô. Tại trong nháy mắt này, nàng cảm giác mình là thân nơi vào trong hư không. Trước mắt chính là mênh mông vô tận tinh vân. Tại tinh vân này trước đó, nàng là nhỏ bé như vậy. Vậy chỉ bất quá là một hạt bụi thôi. Tinh vân chính là từng khỏa tinh thần lóe ra, theo từng khỏa tinh thần lấp lóe, lập tức hấp dẫn Hứa Dịch Vân. Bởi vì mỗi một viên tinh thần lấp lóe là có tiết tấu. Khi tiết tấu như vậy nối liền nhau thời điểm, tựa như là một đầu đại đạo chương tự tại nhảy nhót. Trong nháy mắt này, tựa như là có một đầu vô thượng đại đạo ở trước mặt nàng trải rộng ra, để Hứa Dịch Vân lập tức trầm mê tại trong đó. Chính mình giống như bước lên một đầu vô thượng kiếm đạo. Cách chương.